Nụ hôn cháy bỏng, chương 48, ngọt ngào béo ngậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phương Phỉ sững sờ giây lát, hai má lại bất giác ửng hồng, mặc dù Trịnh Tây Giã nói với giọng điệu rất bình thường, nhưng lời nói quá mơ hồ, hơn nữa lại tràn ngập ý tứ khác. Hứa Phương Phỉ mặt đỏ tai hồng, cảm thấy ngay cả không khí bị hút vào khoang mũi của mình dường như được bao phủ bởi mật ong, ngọt ngào béo ngậy. Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói một mình, huấn luyện viên, lời anh nói, giống như em khiến anh đau đầu lắm vậy. Kể từ khi nhập học, cô đã cố gắng học tập và rèn luyện chăm chỉ, vì sợ làm anh thất vọng, sợ gây rắc rối cho anh. Cô rõ ràng đã nghĩ cho anh rất nhiều. Trịnh Tây Giã nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, vung vẩy hai tay, nhướng mày nói. Hôm nay thì thầm với nam sinh này, ngày mai bí mật nhận thư tình của nam sinh khác. Hứa Phương Phỉ, em còn chưa đủ làm tôi đau đầu sao? Thành thật mà nói, Trịnh Tây Giã thực sự không biết nói gì. Anh cảm thấy mình còn hơn cả đau đầu. Bé con này quyến rũ như vậy, mấy thằng nhóc có ý với cô, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như ruồi bỏ, hết đợt này đến đợt khác, trái tim của anh sắp vỡ thành chục mảnh vì cô. Bên này, Hứa Phương Phỉ không ngờ vị lão đại này lại đột nhiên nhắc chuyện cũ, hai má trắng nõn ngày càng hồng hào. Cô mở to mắt, xấu hổ nói, thư tình đó, bức thư tình đó, em đã giải thích với anh từ lâu rồi, anh cũng tiếp nhận, lúc đó em không biết là thư tình. Hơn nữa đã lâu như vậy, sao anh vẫn còn nhớ rõ vậy? Trịnh Tây Giã chế giễu, không mặn không nhạt đáp, tôi quên không được. Hứa Phương Phỉ cau mày khó hiểu và buồn rầu. Tại sao? Trịnh Tây Giã không phản ứng gì khi nghe lời đó, anh cúi đầu liếc nhìn mặt đất, dừng một chút. Sau đó vươn tay nhặt một viên đá nhỏ cỡ đầu ngón tay, bóp trong tay, lại ngước mắt nhìn cô, lắc lắc viên đá, hỏi. Có nhìn thấy viên đá này không? Hứa Phương Phỉ không biết anh định làm gì, ngây ra gật đầu. Trịnh Tây Giã nhẹ giọng nói, viên đá này nhỏ không? Hứa Phương Phỉ tiếp tục nghiêm túc gật đầu. Trịnh Tây Giã lười biếng cong môi, lòng dạ của tôi còn nhỏ hơn thế này. Hứa Phương Phỉ nhìn phong thái nhàn nhạt này, nghe giọng điệu ung dung này. Lòng dạ nhỏ nhen thì thôi đi, thế mà không hổ thẹn lại còn kiêu ngạo. Cũng may anh là huấn luyện viên, trong người rốt cuộc là quỷ ấu trĩ gì. Hứa Phương Phỉ khóc không được mà cười cũng không xong, cô không nói nên lời trước lời nói của ông lớn này. Thấy cô gái nhỏ không biết nói gì, chỉ có thể trừng mắt lấp lánh nước nhìn mình, vẻ mặt tủi thân đáng thương. Trịnh Tây Giã cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, như thể móng của một con mèo con đang làm nũng cào vào ngực anh. Bóng tối trong mắt Trịnh Tây Giã hội tụ lại, nhưng chỉ nửa giây sau, anh thu ánh mắt dừng trên mặt cô nhìn về phía lò đất, bình tĩnh hạ mệnh lệnh. Đi, đem gạo đến đây. Ồ, Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, vội vàng lớn tiếng đáp. Vâng, huấn luyện viên. Sau khi trả lời, cô gái nhỏ không chậm trễ chút nào, đứng thẳng và vội vàng chạy đi. Trịnh Tây Giã nhướng mi, nhìn thẳng vào bóng dáng mảnh khảnh đang đi xa dần. Cơn thèm thuốc lá nói đến là đến. Một làn sóng khó chịu chợt ập lên đầu anh. Trịnh Tây Giã thu hồi ánh mắt, chửi bới một câu. Lúc trước anh lựa chọn đến công nghiệp quân sự Vân Thành dưỡng thương, mục đích của anh chính là nhìn thấy Hứa Phương Phỉ sớm một chút, ở bên cạnh cô, ở cùng cô lâu hơn. Nhưng sau hơn 2 tháng, Trịnh Tây Giã phát hiện ra đây quả thực là sống trong giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đã trưởng thành, trổ mã xinh đẹp hơn hồi cấp 3. Một cô gái hoạt sắc xinh hương, hàng ngày quanh quẩn dưới mí mắt anh, giọng nói yêu kiều lanh lành, một câu một tiếng là huấn luyện viên, ngoan ngoãn đứng đắn cung cung kính kính, gọi anh khiến cả da đầu tê dại. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều muốn kéo cô lại ấn vào tường. Mỗi lần như vậy, anh đều phải vận dụng hết khả năng tự chủ của mình, để mọi thứ tiếp tục phát triển đúng quỹ đạo. Trịnh Tây Giã đang dụ mắt suy nghĩ, đột nhiên, trong túi của anh rung lên 2 lần. Trịnh Tây Giã bình tĩnh lại, đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Màn hình nhắc có một tin nhắn WeChat mới đã được gửi đến. Anh nhấp vào app màu xanh lá cây. Tín hiệu miền núi không ổn định, có lúc tốt, có lúc xấu. Tin nhận mấy hôm trước mà bây giờ mới bê ắn ra như hạt đậu. Tin nhắn mới đến từ một người tên là Tôn Diễn, A Giã. Kế hoạch công việc năm sau đã vạch ra, ông chủ vẫn định sắp xếp cho cậu xuống biển. Tôn Diễn, lần này thời gian tương đối dài, ước tính là 9-11 tháng. chân của cậu phục hồi như thế nào? Tôn Diễn, nếu vết thương ở chân cậu đã bình phục, cuối năm sẽ gửi tin cho cậu. Nếu không được, tôi sẽ giải thích tình hình với ông chủ, lần này giao việc cho người khác. Ba tin nhắn đều được gửi vào buổi chiều 3 ngày trước. Trịnh Tây Dã nheo mắt, Tôn Diễn năm nay 36 tuổi, là thủ lĩnh đương nhiệm của đại đội Lang Nha, đã phục vụ trong hải quân lục chiến những năm đầu, đang đến gần với truyền kỳ hải quân lục chiến Thẩm Tịch, cùng với Thẩm Tịch được xưng là thanh gươm trên biển và cú đâm trên biển. Tình hình Internet rất phức tạp, giống như một đại dương bao la, bề ngoài yên tĩnh, nhưng có vô số tin tặc và gián điệp ẩn nấp trong đại lục. Để ngăn chặn các loại thông tin rò rỉ ra ngoài, tương tự như tiếng lóng của giới trẻ, khi tiếp xúc với nhân viên nội bộ của lữ đoàn Lang Nha sẽ có rất nhiều lời nói đỏ, ví dụ như khi Tôn Diễn gửi tin nhắn thứ nhất cho Trịnh Tây Dã, trong tin nhắn, ông chủ là đề cập đến người lãnh đạo trực tiếp của Lang Nha. Xuống biển, đề cập đến nhiệm vụ có yếu tố rủi ro trung bình là chiến vương toàn năng, vàng danh toàn quân. Trịnh Tây Dã đầu óc bình tĩnh, gặp biến bất kinh, thể lực cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có thể thích ứng hoàn hảo với nhiều địa hình và môi trường khác nhau. Rất lâu trước khi Trịnh Tây Dã tốt nghiệp đại học, trong thời gian thực tập, anh đã theo chân những người tiền nhiệm của mình đến một vùng đất không có người ở, được gọi là Tuyết Vực Táng Ca, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Trịnh Tây Dã suy nghĩ một lúc, tận dụng tín hiệu tốt trên điện thoại di động. Anh gửi tin nhắn trả lời Tôn Diễn, đến KLSS phải không? KLSS cũng là một trong những từ màu đỏ, có nghĩa là trạm gác Côn Luân. Giữa trưa, Tôn Diễn có lẽ đang ăn cơm trong nhà ăn của đơn vị, cầm điện thoại di động, trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức, Trịnh Tây Dã im lặng vài giây, ngón tay đánh chữ, trả lời, tôi không sao. Tôn Diễn, được, cùng lúc đó, Lăng Thành ngàn dặm xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì Giang Tự đã gửi cho ông ngoại Kiều một chiếc xe lăn, xét thấy Kiều Tuệ Lan đã lớn tuổi lại gầy yếu, Tiểu Huyên còn quá nhỏ để giúp đỡ, hai người họ không thể chuyển ông cụ từ giường sang xe lăn, cách một hai ngày Giang Tự sẽ đến nhà Hứa Phương Phỉ, di chuyển ông ngoại, đẩy ông cụ đi dạo xung quanh ban công của phòng khách, phơi nắng trò chuyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần đây đội điều tra hình sự không có nhiều việc phải làm. Giang Tự đã sớm đến nhà ăn của cục công an, gọi một bữa ăn định sẵn. Sau khi ăn trưa xong, anh lái xe đến số 9 phố Hỷ Vượng. Đỗ xe như thường lệ, chào bác Trương bảo vệ như mọi khi, sau đó chân dài bước thẳng vào khu 2 của tòa nhà 3, đi lên tầng 4. Cánh cửa đóng chặt, Giang Tự giơ tay gõ cửa, cộc cộc, cộc cộc. Không lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân dần dần tới gần, sau đó cửa bị mở ra. Kiều Tuệ Lan mặc tạp dề xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Giang Tự, trong mắt bà không còn kinh ngạc như trước kia. Bà chỉ cong khóe miệng trước người thanh niên đẹp trai này, gật đầu, nói. Tiểu Giang tới rồi à, dì Kiều à, Giang Tự cũng cười. Kiều Tuệ Lan đã quen với việc Giang Tự đến. Những ngày này, viên cảnh sát trẻ đã giúp đỡ gia đình bà từng chi tiết và tận tâm, giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của Kiều Tuệ Lan, chẳng hạn như bóng đèn bị hỏng. TV xuất hiện bông tuyết, bồn rửa thức ăn bị tắc, v.v. Tất cả đều được Giang Tự giải quyết ổn thỏa. Kiều Tuệ Lan rất xúc động, chồng mất sớm, cô con gái yêu cũng đi học xa ở thành phố lớn. Giang Tự xuất hiện giống như tia sáng chiếu rọi cả gia đình nhỏ bần hàn này. Một chiếc ô, che mưa che gió cho bầu trời này, mang đến sự ấm áp. Lúc rảnh rỗi bà trò chuyện với người bạn cũ ở tiệm tượng Phật bên cạnh, nhắc đến cậu cảnh sát nhiệt tình và ngay thẳng này. Người bạn ghen tị, nói đi nói lại, Tuệ Lan à, bà thật có phúc, đây là nhiều thêm một đứa con trai đó. Cuối cùng, Kiều Tuệ Lan mở rộng cửa hơn, mời Giang Tự vào nhà. Giang Tự vẫn mang trái cây và đồ ăn nhẹ mua cho một nhà già trẻ. Anh bước vào, đặt đồ trên tủ giày một bên rồi cúi xuống, tự giác chuẩn bị mang bao giày. Thấy vậy, Kiều Tuệ Lan nói, chờ đã Tiểu Giang, Giang Tự dừng lại, có chút khó hiểu. Kiều Tuệ Lan sau đó mở tủ giày và lấy ra một đôi dép lê nam màu xám mới tinh, đặt nó trước mặt Giang Tự, chỉ, cười nói. Mang đôi này đi, Giang Tự lễ phép từ chối. Cháu mang bao giày là được rồi ạ, không sao đâu. Mặt Kiều Tuệ Lan nở nụ cười, ôn nhu nói. Đôi dép này gì đặc biệt mua cho cháu, sau này cháu tới có thể đổi. Giang Tự không thể không gật đầu. Cháu cảm ơn dì Kiều. Giang Tự xỏ dép, khóe mắt liếc nhìn phòng bếp, sườn vẫn đang nấu trong nồi, lập tức hiểu ra bọn họ còn chưa ăn cơm chưa. Anh nói, dì Kiều, mọi người nhanh ăn cơm đi, cháu sẽ ngồi đọc tài liệu một lúc. Kiều Tuệ Lan mời, buổi trưa hôm nay dì hầm sườn, Tiểu Giang cùng ăn đi, đừng chê tay nghề của dì Kiều nhé. Giang Tự cười, xem dì nói kìa, tay nghề của dì tốt như vậy cháu làm sao có thể chê được. Nhưng mà dì Kiều, cháu quả thật đã ăn cơm ở nơi làm việc rồi, mọi người cứ ăn đi, mặc kệ cháu. Nghe vậy, Kiều Tuệ Lan đương nhiên không thể thuyết phục anh ăn thêm một bữa nữa, đành bất lực nói. Buổi trưa lần sau đến đây, cứ ăn ở nhà dì đi, thêm bát thêm đũa, nếu chuyện này truyền ra, người khác sẽ cho rằng dì keo kiệt, mời cháu ăn cũng tiếc. Giang Tự cười không nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuệ Lan quay trở lại nhà bếp, múc sườn và cơm ra khỏi nồi, chuẩn bị đưa vào phòng ông ngoại. Giang Tự nhìn thấy, anh từ trên ghế sofa đứng lên, hỏi. Đây là phần của ông ngoại sao ạ? Kiều Tuệ Lan gật đầu. Để cháu cho ông ngoại ăn. Giang Tự dáng người cao to, phòng khách này không tính là rộng rãi, lại có mấy đồ lặt vặt của nhà cũ, lúc đi ngang qua bàn trà, anh cẩn thận tránh hai cái nhà giấy đặt ở bên cạnh, cho biết. Dì và Tiểu Huyên cứ ăn cơm đi. Kiều Tuệ Lan, làm sao được, nào có đạo lý khách đến nhà lại bắt làm việc, cháu thì tính là khách gì chứ? Giang Tự cầm bát đũa vào trong tay, dì Kiều mau ngồi xuống ăn cơm đi ạ. Nói xong quay đầu nhìn vào trong phòng, lớn tiếng nói. Nhà đầu Tiểu Huyên, ra ăn cơm. Phòng trong lập tức dứt khoát đáp. Vâng, Kiều Tuệ Lan còn muốn nói gì nữa, nhưng Giang Tự đã đặt đồ ăn vào tay anh, quay người bước vào phòng của ông ngoại. Kiều Tuệ Lan trong lòng cảm động, bà lặng lẽ bước đến cửa, nhìn vào bên trong. Trong phòng ngủ, viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi bên giường đút thức ăn vào miệng ông cụ. Ông cụ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn mang theo ý cười. Một già một trẻ đang trò chuyện với nhau, bức tranh rất hài hòa. Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sườn mặt viên cảnh sát trẻ tuổi, khả một tầng vàng mỏng, khiến góc cạnh rõ ràng ấy càng phác họa thêm dáng vẻ nhiệt huyết. Kiều Tuệ Lan nhìn viên cảnh sát, đôi mắt của bà giống như trưởng bối đối với con cháu, hiền hòa và yêu thương. Lúc này, cô bé ôm búp bê Barbie chạy ra tung tăng. Cô bé chạy đến trước cửa phòng ông ngoại, đứng một hồi, sau đó chớp chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng kéo tay Kiều Tuệ Lan. Kiều Tuệ Lan cúi đầu, trên mặt cô bé lộ ra nụ cười thần bí, ngoắc ngoắc tay, nhỏ giọng nói. Dì Kiều ơi, cháu có chuyện muốn nói riêng với dì. Kiều Tuệ Lan khom người, nhẹ nhàng ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng, ghé sát lỗ tai. Hả, Tiểu Huyên đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói. Dì Kiều, chẳng có thể biết được, anh Giang Tự nhất định là thiên sứ trong truyền thuyết. Trẻ em có trí tưởng tượng phong phú. Kiều Tuệ Lan nghe thấy lời này, không nhịn được bật cười, nheo mũi Tiểu Huyên. Lại nói nhảm nữa, thật đó à, ánh mắt cô bé sáng ngời kiên định nghiêm túc. Dì không thấy sao? Anh Giang Tự có thể sáng lên dưới ánh mặt trời. Chỉ có thiên thần mới có thể phát sáng, anh ấy cũng giống như chị Phỉ Phỉ, ở đây để cứu vớt thế giới. Kiều Tuệ Lan xoa đầu Tiểu Huyên, cười nói, phải, họ là thiên thần, Tiểu Huyên cũng là thiên thần. Vậy nên công chúa thiên thần nhỏ này, chúng ta có thể ăn cơm không? Tiểu Huyên cười ngọt ngào, nắm tay Kiều Tuệ Lan đi ăn trưa. Giang Tự cho ông ngoại ăn xong, cùng lúc đó, trong phòng khách, hai người cũng đã ăn cơm xong. Giang Tự xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay đường nét mảnh khảnh, lộ ra khí chất cường tráng. Anh cất bát đũa của ông ngoại vào bếp rồi quay vào dọn dẹp bát đờ ĩa trên bàn. Kiều Tuệ Lan giật mình, vội vàng ngăn Giang Tự lại, nói. Để đó, dì Kiều làm cho. Giang Tự, chỉ mấy cái bát thôi, để cháu rửa cho dì Kiều. Cháu cũng nói chỉ mấy cái bát. Hai ba cái là dì rửa xong ấy mà. Kiều Tuệ Lan xua tay từ chối, dặn dò. Nếu cháu thật sự muốn làm chút việc thì đi đọc sách với Tiểu Huyên đi. Nhà đầu này trước đây rất thích nghe chị Phỉ Phỉ của nó kể chuyện. Sau khi Phỉ Phỉ vào đại học lại thích nghe cháu kể nhất. Được cả, Giang Tự gật đầu, ngồi trong phòng khách đọc truyện cổ tích với Tiểu Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đọc câu chuyện cổ tích, quốc vương quần áo mới. Tiểu Huyên ngáp lớn, vẫy cái tay nhỏ bé nói không đọc nữa, ghé vào trong lòng Giang Tự mà ngủ. Khuôn mặt đẹp trai của Giang Tự cố tình nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Buồn ngủ như vậy, Tiểu Huyên, nói thật với anh, buổi tối em có ngủ đàng hoàng không? Lý Tiểu Huyên uất ức bĩu môi, ông ngoại mỗi đêm đều ho rất lâu, em ngủ không được. Giang Tự khẽ cau mày hỏi, ông ngoại mỗi đêm đều ho, phải ạ? Tiểu Huyên lại ngáp một cái, mấy ngày nay em ngủ không ngon. Giang Tự cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn về phía Kiều Tuệ Lan đang pha trà, trầm giọng nói. Dì Kiều, ông ngoại ngày nào cũng ho, dì có biết không ạ? Dì biết. Dì đã nói mấy lần là đưa ông ấy đi kiểm tra sức khỏe, nhưng không chịu đi. Ông ngoại đã đến tuổi của người già, bị bệnh không chịu đi là chuyện bình thường, không quen đến bệnh viện. Một là tiếc tiền, hai là sợ. Kiều Tuệ Lan nói một lúc, sau đó an ủi. Như người già ấy mà, đến tuổi là bị viêm họng mãn tính, khi chuyển mùa ho vài lần là bình thường, phải không? Giang Tự im lặng vài giây rồi nói, nếu sau này ông ngoại còn ho, dì Kiều cứ nói cho cháu biết, cháu đưa ông ngoại đến bệnh viện kiểm tra. Kiều Tuệ Lan mỉm cười, được, lúc này, Tiểu Huyên đột nhiên kéo cổ tay của Giang Tự một lần nữa, kích động hỏi. Đúng rồi anh Giang Tự, đã lâu em không gặp chị Phỉ Phỉ, em rất nhớ chị. Khi nào chị về ạ? Giang Tự sờ đầu cô bé, dịu dàng nói. Đến kỳ nghỉ đông, chị em sẽ về. Tiểu Huyên, khi nào là kỳ nghỉ đông ạ? Giang Tự, là năm mới. À, Tiểu Huyên nghe vậy lập tức mặt nhăn thành cái bánh bao nhỏ, cực kỳ phiền muộn. Năm mới à? Còn lâu mới tới, em thật muốn lập tức nhìn thấy chị Phỉ Phỉ. Giang Tự, chị em ở trường học kiến thức, em phải hiểu cho chị. Đôi mắt của Tiểu Huyên lấp lánh. Cô bé hỏi lại, anh Giang Tự, anh không nhớ chị Phỉ Phỉ sao? Giang Tự do dự một chút, khẽ cười nói, được rồi, mau đọc sách đi. Vùng núi Vân Quan ở Nam Thành, Trịnh Tây Giã đã đặt xong bếp, việc tiếp theo cần làm là bắt đầu nấu. Hứa Phương Phỉ đi vòng quanh khu rừng chân một lúc, khi cô tìm thấy Lý Vũ, chàng trai chưa bao giờ nấu ăn ở nhà đang ngâm cả hai tay vào chậu gạo, dùng hai tay nắm lấy gạo, vò đi vò lại, vò vô cùng cồng kềnh. Hứa Phương Phi bị các loại hành động của thiếu niên làm cho buồn cười, phì một tiếng, nhẹ giọng nói. Lý Vũ, đội trưởng Trịnh đã sắp xếp xong bếp, cậu còn chưa vo gạo xong à? Nghe thấy giọng nữ ngọt ngào trong trèo này, Lý Vũ đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mềm mại của nữ quân nhân dưới mũ quân trang, hai bên tai lập tức hiện lên dạng mây đỏ nhàn nhạt. Lý Vũ xấu hổ lẩm bẩm, dù sao cũng là cho mọi người ăn. Mình nghĩ vò không sạch để cho mọi người ăn đồ dơ thì sao? Cho nên cứ thế vò đi vò lại. Hứa Phương Phỉ cong môi. Bây giờ đang huấn luyện dã ngoại. Không phải ở khách sạn đợi ăn cơm. Không cần phải quá chú ý. Hơn nữa, gạo chưa nấu chín vò mấy lần cũng không có gì khác biệt lắm. Lại vò nữa gạo đều bị cậu làm tán loạn rồi kìa. Biết mình làm chuyện ngu xuẩn. Lý Vũ cười khan gãi đầu một cái. Vành tay cùng gò má lập tức đỏ lên. Hứa Phương Phỉ lại nói. Được rồi, lần này vò xong, đổ nước ra rồi thêm nước sạch vào, sau đó đưa cho đội trưởng Trịnh. Cô gái này dung mạo xinh đẹp, tính cách dịu dàng, giống như tiên nữ tồn tại giữa một đám con trai thô kệch, mọi người trong đội đều coi cô như linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự chỉ đạo của Hứa Phương Phỉ, Lý Vũ vui mừng khôn xiết, cậu ta nhanh chóng đổ cạn nước, một tay cầm chai nước khoáng, vặn nắp, đổ nước sạch vào trong. Hứa Phương Phỉ chỉ vào cái chai trong tay Lý Vũ, hỏi. Đây là nước gì? Lý Vũ mỉm cười, nước máy của căn cứ. Trước khi khởi hành, đội trưởng cố đưa cho mình vài chai rỗng bảo mình đổ đầy dự phòng. Vậy thì được, Hứa Phương Phỉ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Mình còn tưởng cậu vo gạo với nước lã, nếu không cậu lại bị đội trưởng cố mắng cho xem. Không ngờ, lời này vừa dứt, từ sau lưng đột nhiên truyền đến giọng Cố Thiếu Phong. Tôi nói này tiểu nha đầu em, đi theo đám tiểu tử thối này tốt không học lại đi học cây xấu, sao lại học nói xấu sau lưng cán bộ đội. Cố Thiếu Phong sải bước đi tới, đi thẳng đến trước mặt hai người lính. Hai tay anh ta khoanh ở trên eo, nhướng mày, hai mắt nhìn chằm chằm, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bị đương sự bắt được, lỗ tai nhỏ của Hứa Phương Phỉ lập tức đỏ lên. Cô vô cùng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Cố Thiếu Phong. Nhỏ giọng nói. Đội trưởng Cố, em, Em không có nói xấu anh. Lý Vũ nhìn thấy thế, sợ cán bộ đội không hài lòng liền sẽ chốt giận lên nữ sinh, cậu ta nhanh chóng nói. Phải đó đội trưởng Cố, Hứa Phương Phỉ không nói xấu anh, cậu ấy chỉ nhắc em tiết kiệm nước uống thôi. Cố Thiếu Phong cau mày, vỏ gạo cũng vỏ lâu như vậy, còn chưa nói cậu đâu, còn dám nói. Lý Vũ nhếch môi cười khan, không dám nói nữa, bưng một chậu gạo đi đến chỗ Trịnh Tây Dã. Cảm thấy mình gây chuyện, Hứa Phương Phỉ di ong, sững người tại chỗ không dám động đậy. Tính cách thật của Cố Thiếu Phong sôi nổi và hài hước, ngày thường chỉ để tạo uy tín trong lòng sinh viên, anh ta cố tình giả vờ hung dữ. Những lời vừa rồi anh ta nói hoàn toàn là nói đùa, về mặt tâm lý, anh ta không có ý định thực sự gây rắc rối với tiểu nha đầu xinh đẹp này. Vì vậy Cố Thiếu Phong chỉ liếc nhìn Hứa Phương Phỉ, nói. Còn đứng đó làm gì? Đợi tôi phạt em chống đẩy à? Hứa Phương Phỉ nghe vậy hai mắt sáng lên, thăm dò nói. Vậy em đi giúp đội trưởng Trịnh nấu cơm nhé à? Cố Thiếu Phong ân cần nâng cằm. Đi đi, Hứa Phương Phỉ cong môi, cười rồi bỏ chạy, quay lại bếp lò không khói. Thấy Lý Vũ đang đứng trước mặt huấn luyện viên trong tư thế quân đội tiêu chuẩn, cổ cứng ngắc, lưng thẳng, hai tay kề sát vào đường may quần, trán rịn mồ hôi lạnh, âm thanh TH ở dốc cũng không dám quá lớn. Hứa Phương Phỉ nghi hoặc đi tới, nhìn thấy một cảnh sau đây. Trịnh Tây Dã một tay bưng chậu gạo ngập nước, nhẹ giọng hỏi. Đây là cái gì? Lý Vũ lớn tiếng đáp. Báo cáo huấn luyện viên, là anh kêu tôi vo gạo. Trịnh Tây Dã mặt không đổi sắc, có chút cao giọng nói. Nhà cậu nấu một phần cơm 10 phần nước hả? Lý Vũ, Hứa Phương Phỉ, Lý Vũ tức khắc có một biểu cảm khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói. Báo cáo huấn luyện viên. Tôi thực sự không biết nấu cơm. Lúc đó Hứa Phương Phỉ bảo tôi thêm nước. Vì vậy tôi đã thêm. Nhưng cậu ấy sau đó phải nói chuyện với đội trưởng Cố. Cũng không nói cho tôi biết thêm bao nhiêu. Tôi đành đổ đầy chậu. Trịnh Tây Dã không nói nên lời. Sau một lúc im lặng, anh bình tĩnh nói. Ở bên cạnh, chống đẩy 20 cái. Lý Vũ có chút khó chịu, tức giận lẩm bẩm. Anh kêu tôi vo gạo tôi cũng vo xong rồi. Còn định phạt tôi vì đổ nhiều nước hơn một chút sao? Chuyện này có bao lớn? Sắc mặt Trịnh Tây Dã đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một quân nhân, phân nhiệm vụ cho cậu cậu còn không hoàn thành, cậu vẫn có lý. Lý Vũ sững người, không dám nói lời nào. Trịnh Tây Dã, thêm 5 lần chống đẩy. Vâng, Lý Vũ đi chống đẩy với vẻ mặt buồn bã. Cỏ khô và củi đã được đốt và cho vào hố, cái nồi đã được dựng lên. Trịnh Tây Dã đổ một ít nước ra khỏi chậu gạo, sau đó đổ gạo và nước vào nồi sắt lớn, đậy nắp lại và đun sôi. Sau đó anh tùy tiện dọn thớt, lấy ra cải thảo, đặt lên thớt, dùng dao nhà bếp. Cạch, cắt đôi rồi khéo léo cắt thành từng miếng. Hứa Phương Phỉ đứng sang một bên, thích thú quan sát. Người đàn ông hạ thấp lông mày, khuôn mặt vô cảm. Ống tay áo đồng phục ngụy trang không biết lúc nào đã sắn lên. Lộ ra hai mảng cánh tay trắng nõn lạnh lùng, gầy mà khỏe, xương cốt rõ ràng, mạch máu màu xanh uốn lượn trên da, mỗi lần hạ dao mạch máu liền hơi gồ lên, thoạt nhìn rất có lực, nhưng cũng có loại quyến rũ không thể diễn tả được. Hứa Phương Phỉ chớp mắt, cô ngạc nhiên, hóa ra bàn tay to xinh đẹp của Trịnh Tây Dã ngoài cầm dao cầm súng, trong việc cắt rau và nấu ăn trông cũng ra dáng. Lúc này, mấy chữ nhẹ nhàng truyền vào bên tai, xem đến mất hồn rồi. Hứa Phương Phỉ, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, do dự vài giây, Hứa Phương Phỉ thấp giọng đáp. Không có, thật à, Trịnh Tây Dã cong môi, nhưng vẫn không dương mắt. Anh lười biếng tùy ý nói chuyện, đồng thời đặt dao thái rau trong tay xuống, quay đầu nhìn cô, hỏi. Thái rau cắt thịt, vừa rồi tôi phân cho ai làm? Hứa Phương Phỉ nghiêm túc nhớ lại, trả lời, hẳn là Lý Hàm và Đậu Đại Vĩ của đội ngôn ngữ. Nhận được câu trả lời này. Trong mắt Trịnh Tây Dã hiện lên một tia kinh ngạc. Khi anh hỏi câu hỏi vừa rồi, anh chỉ đột phát muốn thử cô gái nhỏ này, căn bản không hy vọng cô có thể trả lời. Còn trả lời rất nhanh và chính xác. Trịnh Tây Dã, không liên quan đến em, làm sao em nhớ rõ như vậy? Nữ quân nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhẹ giọng đáp. Bởi vì lúc trước huấn luyện viên anh đã nói, mệnh lệnh của cấp trên nhất định phải ghi nhớ kỹ. Cho nên mỗi câu anh nói em đều cẩn thận nghe từng chữ. Chú ý một chút, tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Trong mắt Trịnh Tây Dã hiện lên một tia ý cười, nhướng mày. Không tệ, rất ngoan. Sau khi được anh khen ngợi, trong lòng Hứa Phương Phỉ vui vẻ, cô cũng mím môi cười ngọt ngào. Vừa định nói gì đó, Lý Hàm và Đậu Đại Vĩ của đội ngôn ngữ đã lon ton chạy tới. Hai người báo cáo, lấy dao làm bếp và đờ ĩa thịt từ Trịnh Tây Dã, bắt đầu cắt chúng. Trịnh Tây Dã nhìn hai thiếu niên một lúc, thấy họ đang thái rau. Tuy động tác của họ hơi vụng về, nhưng so với Lý Vũ đang chống đẩy, họ đáng tin cậy hơn 10 con phố. Rồi anh cúi xuống ngồi bệt xuống đất, chất thêm củi khô vào miệng bếp với vẻ mặt lạnh lùng. Bên này, Trịnh Tây Dã có chút bồn chồn khi nhìn mọi người đang làm việc của họ. Cô đi đến trước mặt Trịnh Tây Dã ngồi xổm xuống, thì thầm. Huấn luyện viên, dứt khoát để em cũng giúp thái rau đi. Trịnh Tây Dã mặt không thay đổi, thái rau không cần ba người. Hứa Phương Phỉ cau mày, cảm thấy rất kỳ lạ. Em không có việc gì làm, vừa rồi anh giao nhiệm vụ cho mọi người, tại sao không giao cho em? Trịnh Tây Dã, ai nói em không có? Hứa Phương Phỉ khó hiểu. Ý anh là, Trịnh Tây Dã nghiêng người nhìn cô, bình tĩnh nói. Em là nhân viên lưu động, không có nhiệm vụ và công việc cố định, nhưng phải thích nghi với hoàn cảnh và di chuyển đến bất cứ nơi nào yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, Hứa Phương Phỉ lập tức sảng khoái. Cô dùng sức gật đầu nói. Được, huấn luyện viên, em hiểu rồi. Vậy bây giờ em cần phải làm gì? Trịnh Tây Dã, ngồi bên cạnh tôi, ở cùng với tôi. Hứa Phương Phỉ, hả? Thấy huấn luyện viên dừng một chút, anh rất bình tĩnh bổ sung. Cùng tôi nhóm lửa, Hứa Phương Phỉ lúng túng. Cô âm thầm chửi, thái rau không cần ba người, chẳng lẽ nhóm lửa cần hai người? Nhưng huấn luyện viên là cấp trên, lời Trịnh Tây Dã nói, cô là tân binh mới đến tất nhiên không thể không tuân theo. Vì vậy Hứa Phương Phỉ chỉ còn cách im lặng cúi xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Chỉ ít phút sau, với sự chung sức, chung lòng của mọi người, bữa cơm huấn luyện dã ngoại đầu tiên của doanh trại tân binh đã chính thức ra lò. Một nhóm 10 người quây quần bên mâm cơm và mâm đồ ăn, tự bưng bát ăn. Ăn xong, chỉ huy yêu cầu từng đại đội thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Khi đi đến một nơi nào đó trong rừng, Trịnh Tây Dã đang cúi đầu suy nghĩ về tin nhắn của Tôn Diễn. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh, báo cáo nói. Báo cáo huấn luyện viên, Trịnh Tây Dã định thần lại, quay đầu. Cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng, trên mặt lộ ra một tia vi diệu, tựa hồ có chút xấu hổ, có chút túng quẫn, có chút thẹn thùng. Trịnh Tây Dã, làm sao vậy? Hứa Phương Phỉ xấu hổ muốn chết, một hồi lâu mới cắn răng nặn ra câu tiếp theo, thanh âm thấp như muỗi kêu. Tôi muốn đi toilet. Trong bữa ăn vừa rồi cô có chút cảm giác, để không ảnh hưởng đến cả đoàn huấn luyện, cô nhịn đến bây giờ. Vào lúc này, cô cảm thấy rõ ràng mình sắp đến giới hạn thể chất, bàng quang của cô sắp nổ tung. Sắc mặt Trịnh Tây Dã trầm xuống, nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Phong. Lại nói, mới cơm chưa xong, không phải chỉ huy đã hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ sao? Đúng vậy, đoán là chỉ huy quên mất. Mọi khi thường dùng thời gian đó để đi vệ sinh, nhưng lão La lại quên mất. Em đoán rất nhiều tân binh sẽ chết nghẹn. Cố Thiếu Phong tùy ý trả lời. Anh ta liếc Trịnh Tây Dã một cái, trầm giọng nói. Sao vậy thần tượng, anh cũng muốn xả lũ à? Hứa Phương Phỉ nghe thấy hai người nói chuyện, cô khóc tu tu mà nói. Đội trưởng Cố, không phải đội trưởng Trịnh, mà là em. Cô thực sự sắp nghẹn đến chết. Cố Thiếu Phong suy nghĩ một lúc rồi cau mày. Đây là vùng hoang dã, em lại không biết đường, vì vậy không thể để em rời khỏi đội một mình, quá nguy hiểm. Nếu đi lạc, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lúc này, đi phía sau Trịnh Tây Dã, Hứa Tĩnh mở miệng, thấp giọng nhắc nhở. Đội trưởng Trịnh, đội trưởng Cố, vừa rồi tôi nhìn thấy người của đội khác rời khỏi đội ngũ. Cán bộ đội dẫn bọn họ cùng nhau đi, đoán chừng cũng là đi vệ sinh. Sau khi nghe điều này, Cố Thiếu Phong suy nghĩ vài giây, nói. Được, Hứa Phương Phỉ, tôi đưa em đi tìm một địa điểm gần đây, chúng ta sẽ cố gắng đuổi kịp trong vòng 10 phút. Trong mắt Hứa Phương Phỉ hiện lên một tia cảm kích, vừa định gật đầu thì Trịnh Tây Dã lại nói. Trịnh Tây Dã, cậu tiếp tục dẫn đội đi, tôi dẫn cô ấy đi. Cố Thiếu Phong xua tay thật mạnh. Không cần, anh Dã, đi với em là được. Cán bộ đội vốn dĩ phụ trách ăn uống ngủ nghỉ mà. Giọng điệu Trịnh Tây Dã ảm đạm không tốt, nói. Cô ấy là con gái, cậu là đàn ông, đi cùng không tiện. Cố Thiếu Phong sững sờ trước lời nhận xét kỳ lạ này. Anh ta tỏ vẻ bối rối. Thần tượng ơi, em là đàn ông, nhưng anh cũng vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì khác nhau đâu. Mặt Trịnh Tây Giã không đổi sắc. Chênh lệch rất lớn. Cố Thiếu Phong, có gì khác? Trịnh Tây Giã thờ ơ nói một cách bình tĩnh. Cậu có bạn gái, nhưng tôi thì không. Cậu cần tránh bị nghi ngờ, tôi thì không cần. Khi Cố Thiếu Phong nghe thấy điều này, anh ta vỗ đùi, cho rằng đúng là như vậy. Đó là lý do, thần tượng thật chu đáo và thấu hiểu, thật cảm động. Anh ta vô cùng cảm kích, hai quyền cùng nhau hướng về phía trước, trịnh trọng nói. Thần tượng, anh thật đúng là anh em tốt. Được, anh đi đi. Hứa Tĩnh, 6, Hứa Phương Phỉ, một phút sau, Hứa Phương Phỉ với cái đầu tròn chuyển sang màu cà chua, lặng lẽ rời đội theo sau huấn luyện viên của cô. Huấn luyện dã ngoại mô phỏng hành quân và chiến đấu, phần lớn môi trường chiến đấu giống như núi Vân Quan, núi non cằn cỗi và hoang vu. Tất nhiên không có nhà vệ sinh cho mọi người sử dụng. Bởi vậy, nếu như trong quá trình sinh viên xuất hiện tình huống quá mót, chỉ có thể tìm rừng cây ẩn nấp giải quyết. Có trời mới biết, Hứa Phương Phỉ lúc này thực sự xấu hổ muốn chết. Nếu không đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động, cô sẽ không bao giờ để Trịnh Tây Giã đưa cô ra khỏi đội. Không có lý do nào khác, đó là bởi vì mất mặt, thật sự quá mất mặt. Trong lòng Hứa Phương Phỉ nước mắt đã chảy thành nước Tây Hồ, lòng như cho tàn, đi theo bóng người cao lớn thẳng tắp phía sau. Sau khi đi được vài mét, hàng dài đoàn tàu phía sau đã trở nên rất mơ hồ. Trên núi cây cối tươi tốt, khắp nơi có tiếng chim hót, côn trùng kêu vang. Trịnh Tây Giã tìm thấy một cây cổ thụ cao chót vót, đối diện với cô gái mặt đỏ bừng bỏ lại một câu. Ở đây đi, rồi lùi ra xa vài mét, quay lưng đi không nhìn cô. Một lúc sau, cả hai tiếp tục đuổi theo đoàn quân lớn dọc theo con đường ban đầu. Trên núi không có đường đi, khắp nơi đều là muỗi, chuột, kiến, cán bộ của mỗi đội đều đã phát trước nước đuổi côn trùng cho các học viên. Tuy tân binh không thể hoàn toàn tránh khỏi muỗi đốt, nhưng số lượng người đi bộ rất đông, nước đuổi côn trùng trong không khí nồng độ cao, mặc dù mọi người đều bị cắn, nhưng rất ít. Tuy nhiên, lúc này cô đã rời xa đồng đội. Làn da non nớt của cô gái nhỏ lập tức trở thành bữa tiệc cho lũ muỗi. Cách đó vài bước, Hứa Phương Phỉ bị cắn sưng thành hai cái bọc nhỏ trên cánh tay. Cô ngứa ngáy khó chịu, thỉnh thoảng lại xắn tay áo gãi, nghiến răng chịu đựng, tiếp tục bước đi không nói một lời. Đúng lúc này, bỗng một chùm hoa nhỏ có màu sắc rực rỡ rụ xuống, hoa màu hồng và tím, lá cây màu xanh ngọc lục bảo, tụ lại thành chùm. Kẹp giữa những ngón tay thon dài rõ ràng của người đàn ông. Hứa Phương Phỉ hơi giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu. Huấn luyện viên, đây là... Trịnh Tây Giã rũ mắt xuống, dán mắt vào cô, nhẹ nhàng nói. Cầm đi, trong lúc kinh ngạc nhất thời, nhiệt độ hai má Hứa Phương Phỉ tăng lên. Cô do dự nửa giây, cuối cùng duỗi tay nhận lấy bó hoa, nói với anh. Cảm ơn anh, Trịnh Tây Giã quay người lại và tiếp tục bước đi. Hứa Phương Phỉ đi theo anh. Tay cầm những bông hoa màu hồng và tím, màu sắc trên má cô còn lộng lẫy hơn những bông hoa trong tay. Cô trầm tư một lát, không khỏi thấp giọng hỏi. Huấn luyện viên, đây là anh vừa mới hái sao? Trịnh Tây Giã, Hứa Phương Phỉ càng đỏ mặt hơn, ngượng ngùng do dự. Tình huống này, sao anh còn muốn tặng hoa cho em? Khi lời nói rơi xuống, thân hình Trịnh Tây Giã rõ ràng bị đóng băng. Một lúc sau, anh quay đầu lại nhìn cô. Thấp giọng nói từng chữ một. Nghe rõ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ ngây người chớp chớp mắt. Hả, Trịnh Tây Giã nói, loại hoa này được gọi là hương diệp thiên thúc quỳ, có mùi thơm nhẹ dễ chịu. Điều quan trọng nhất là nó có tác dụng đuổi muỗi thần kỳ. Tôi thấy em bị muỗi đốt, mất rất nhiều thời gian để tìm vài loại cây này, hái chúng giúp em đuổi muỗi. Hơn nữa bây giờ là ban ngày ban mặt. Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay còn chưa kết thúc, chúng ta đang đuổi theo đội ngũ. Hứa Phương Phỉ, nói xong, anh lại nhướng mày, nhìn thẳng vào cô, trong mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm, hỏi. Tiểu đồng chí này, giờ phút này trong đầu em đang mong chờ điều gì? Hứa Phương Phỉ, cách chương.